Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515. Chương 515, ngươi không thể cùng với hắn một chỗ. 1. Nghe trong điện thoại tút tút tút thanh âm, Hà Triệt bị nghẹn bó tay rồi một hồi lâu mới đưa tay cơ từ bên tai cầm xuống tới. Hà Triệt sau khi cúp điện thoại, đem trước mặt thừa kia nửa bình rượu đều uống cạn sạch về sau, cầm điện thoại di động lên cho Trần Thương phát cái tin tức. Sau đó liền mượn Tửu Kình, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt chờ Trần Thương đến đón mình. Hắn hái được kính mát, tóc trên trán lung tung thõng xuống hai sợi, hơi say rượu hắn tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ làm cho người phạm tội. Hà Triệt cũng không hiểu biết, lúc này mình đã dẫn chung quanh không ít người ghé mắt, trong đó có cái nữ sinh, liên tiếp cầm điện thoại đập hắn, còn một bên đập, vừa hướng ngồi cùng bàn người nói, cái này tiểu ca ca rất đẹp trai a, uy, Hàn Chi Cẩn, ngươi cũng đừng cố lấy uống rượu, nhìn một chút nha, nữ sinh kia vừa nói, vừa đưa điện thoại di động cưỡng ép rời khỏi Hàn Chi Cẩn trước mặt. Ngại phiền Hàn Chi Cẩn, cau mày vừa mới chuẩn bị mở miệng để nữ sinh lấy ra, kết quả đang ngắm tới điện thoại di động trên màn hình người về sau, hắn cầm chén rượu lực đạo, liền theo không nén được bắt đầu tăng thêm. Nữ sinh thấy Hàn Chi Cẩn mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình nhìn, mang theo lấy mấy phần dương dương đắc ý nhíu mày, thế nào, có phải là rất đẹp trai? Nghe nói như vậy, Hàn Chi Cẩn a một tiếng, đem chén rượu hướng trên mặt bàn ném cái rầm. Đẹp trai cái rắm. Nữ sinh kia thiết một tiếng, lấy điện thoại lại, tràn đầy phấn khởi đi cùng một bàn những người khác chia sẻ. Hàn Chi Cẩn nghe bằng hữu của mình mang tới những nữ sinh kia một câu rất đẹp trai a, là thật đẹp trai a, rất muốn ôm về nhà loại hình, không hiểu khó chịu bưng cái chén, hướng miệng bên trong hung hăng rót một chén rượu, liền ngẩng đầu hướng quán bar ngắm nhìn chung quanh một vòng. Ở cạnh cửa sổ địa phương, Hàn Chi Cẩn tìm được Hà Triệt, một mình hắn chiếm đoạt một cái tám người vị bàn lớn. Hàn Chi Cẩn chẳng thèm ngó tới, lại tại đáy lòng cười lạnh một câu, trang bước, liền thu tầm mắt lại, bưng bình rượu tiếp tục uống rượu. Hắn bên cạnh uống, ánh mắt bên cạnh không tự chủ được hướng Hà Triệt bên kia phiêu. Tại không biết hắn lần thứ mấy nhìn về phía Hà Triệt lúc, hắn phát hiện một người mặc đồ thể thao, dáng dấp rất cao gầy rất đẹp nữ hài tử đi tới Hà Triệt bên cạnh. Nữ hài tử kia phụ thân không biết đối Hà Triệt nói chút gì, liền khom người kéo Hà Triệt cánh tay, đem hắn từ vị trí bên trên lôi dậy, sau đó dùng bả vai chống đỡ thân thể của hắn, hướng cửa quán bar đi đến. Hàn Chi Cẩn cầm chén rượu lực đạo, đột nhiên tăng thêm, con hàng này để Tống Hữu Mạn mang thai, còn cùng những nữ nhân khác thân mật như vậy. Nghĩ đến, Hàn Chi Cẩn liền đem chén rượu hướng trên mặt bàn ném cái rầm. Thế nào, Hàn Chi Cẩn, ai chọc giận ngươi rồi? Hàn thiếu gia. Hàn Chi Cẩn không để ý quanh thân người hỏi thăm, bỗng nhiên đứng dậy, liền hướng về phía Hà Triệt đuổi theo, nhảy lên ra quán bar. Hàn Chi Cẩn nhìn chung quanh hai mắt, phát hiện Hà Triệt bị nữ nhân kia nhét vào một cỗ màu đỏ SUV bên trong. Sau đó nữ nhân kia khom người tiến vào trong xe, giúp Hà Triệt đeo dây nịt an toàn. Thấy cảnh này, Hàn Chi Cẩn lập tức xù lông vọt tới, một thanh kéo ra nữ nhân kia, cầm nắm đấm liền hướng về phía tựa ở xe trên lưng Hà Triệt vung đi. Bất quá hắn nắm đấm còn không có đánh lên Hà Triệt mặt, cánh tay liền bị nữ nhân kia hoành không bổ ra một chân đạp ra. Hàn Chi Cẩn ổn định thân thể, nộ khí đằng đằng vừa mới chuẩn bị lại tiến lên, nữ nhân kia liền nâng lên cánh tay, ngăn ở hắn trước mặt. Ngay tại Hàn Chi Cẩn chuẩn bị động thủ một sát na kia, ngồi ở trong xe Hà Triệt sốc lên mí mắt, Trần Thương, dừng tay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.